Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 226, Phi Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, nhanh lên, thành thật một chút, nơi này là tới gần lục phủ một chỗ trang viên, này tức đã sớm bị đông đảo binh sĩ đoàn đoàn bao vây. Từng cái tay chân mang theo xiềng xích chi nhân, bị lục phủ hộ vệ liên tiếp áp đến, trong đó có không ít khuôn mặt quen thuộc. Mạc Thần Y, Mạc Đại Phu, trong đám người có mấy người kinh nghi mở miệng. Mạc Cầu ngẩng đầu nhìn lại tính không được quen biết nhưng lẫn nhau gặp qua, cũng là Nguyên Linh Tố phái đệ tử. Công tử, Hứa Việt cũng bị đè ép tới, hắn tóc tai rối bời, có thể thấy được bị thương ngoài da, ánh mắt lấp lóe hướng một bên ra hiệu. Nhìn bên kia, Mạc Cầu nghiêng đầu, ánh mắt lúc này co rụt lại. Tại đình viện một cái góc, một người hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu lâu buông xuống, trên thân khí tức hoàn toàn không có. Nhưng dù cho nhìn bên mặt, hắn cũng có thể nhận ra người kia thân phận. Tiên thiên cao thủ Tử Dương môn phó môn chủ Giản Bá Văn. Lấy Mạc Cầu nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm tự có thể nhìn ra được hắn là tự sát mà chết, lấy trưởng toái sọ khí tuyệt bỏ mình. Một vị tiên thiên cao thủ lại bị ép tự sát. Hắn làm cái gì? Ô, loáng thoáng tiếng khóc nương theo lấy đại thanh răn dậy từ nơi không xa truyền đến. Quay đầu nhìn lại, bị đè xuống nhân bên trong, ngoại trừ Linh Tố phái đệ tử còn có không ít Tử Dương môn người. Giản Bá Văn sủng ái nhất nữ nhi Giản Băng Như ngay tại trong đó, vị này tính cách mạnh mẽ, đã từng coi trời bằng vung nữ tử, hôm nay đã sớm không có trước kia phong thái. Nàng tóc dài tàn mát, hai mắt sưng đỏ, biểu lộ đần độn, bị nhân thôi táng hướng phía trước một chút xíu di động, giống như nhất cái đề tuyến con rối. Cuối cùng, bị Huyền Giáp hộ vệ đè ép quỳ rạp xuống đất. Đồng dạng cùng với nàng cùng một chỗ quỳ thành một loạt còn có đồng tịch Chu Tử Dương môn Ngọc Diện Thần Phán Thượng Quan Hưu bọn người. Như Mạc Cầu như vậy, thậm chí liền quỳ xuống đất đều không tư cách, bị vòng người lên, ở trong sân đứng vững, có chút dị hưởng phát ra chính là một trận roi ra chào hỏi. Trừ cái đó ra tại ở gần vách tường mặt khác còn có dựng lên bài quỳ xuống đất chi nhân, bọn hắn thân quấn xiềng xích một mực giam cầm, cúi đầu im lặng không nói. Trong đó có Dược Cốc Trương trưởng lão, Tôn Tuyệt Tâm bên người lão tẩu, Lục Phù quản sự ăn mặc đám người. Lúc này, một tiếng nữ tử gầm thét tự phía trước trong phòng vang lên. Thật sự là anh hùng tâm báo tử đảm, cũng dám tại lục phủ làm tay chân, ngươi nói không có quan hệ gì với các ngươi. Oanh, mặt đất chấn động, phòng ốc vách tường ầm vang toái liệt, hai đạo nhân ảnh từ đó ngồi chỗ cuối bay ra trùng điệp quẳng xuống đất. Hai người đầy người bụi đất, khóe miệng không ngừng chảy máu, lại không lo được chỉnh lý, từ một mảnh hỗn độn bên trong bò lên, vội vội vàng vàng quỳ rạp xuống đất. Nhị tiểu thư tha mạng, nhị tiểu thư tha mạng. Đợi thấy rõ hai người tướng mạo, Mà Cầu sắc mặt lại là nhất biến. Đương nhiệm Tử Dương môn môn chủ Trang Dịch Thái Thượng trưởng lão Tử Hà Đạo Cô, lại là hai vị đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên cao thủ. Mà lúc này giờ phút này, hai người lại là một mặt hoảng hốt quỳ xuống đất liên tục dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Trong bụi mù, hai vị nữ tử từ đó bước ra, một người sắc mặt xanh xám, mắt phượng tràn ngập lửa giận, chính là lục phủ nhị tiểu thư Lục Dung. Một người khác lại là Đồng Tiểu Huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tiểu Huyền đi theo nhị tiểu thư sau lưng, chân mày buông xuống, không rên một tiếng, giống như một vị thiếp thân thị nữ. Toàn bộ Đông An Phủ cũng là Lục gia chúng ta. Lục Dung quét mắt toàn trường, quát cả giận nói. Lục gia cho các ngươi ăn, cho các ngươi uống, hộ các ngôi miễn tao chiến loạn, các ngôi không hào hào làm việc thì cũng thôi đi, vậy mà không biết tốt xấu, phạm thượng. Không dám, chúng ta không dám. Trang Dịch bọn người thân thể run lên, gấp bận bịu tại đây dập đầu, đại thanh la lên. Không dám, Lục Dung mắt phượng hàm sát, đột nhiên vung lên ống tay áo, một cỗ gió táp đột nhiên quét tới. Ta nhìn các ngôi gan lớn cực kỳ, lốp bốp, bành, gió táp chỗ qua trong đình viện trúc mục đứt gãy, gạch ngói vỡ vụn, hai vị tiên thiên cũng bị tung bay ra ngoài. Cách xa nhau hơn 10 trượng, Mà Cầu một đám người cũng thấy hô hấp trì trệ, trong lúc nhất thời không thở nổi. Mà kia trong vòng 10 thước thì đã thành một mảnh hỗn độn. Nhất là các ngôi, Lục Dung nghiêng đầu, nhìn về phía bên tường một loạt bị trói ở nhân, mắt hiện nồng đậm hận ý. Lang tâm cầu phế đồ vật chết không hết tội, âm chưa lạc một vòng tối tăm mờ mịt vầng sáng tựu từ trong tay áo của nàng toát ra, điện thiểm bàn bắn ra. Kia vầng sáng tốc độ cực nhanh, dù cho lấy Mạc Cầu nhãn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái bóng mờ phi tốc hiện lên. Thực lực không bằng hắn, sợ là cũng không từng phát giác. Vầng sáng nhanh lại linh động, phi tốc lướt qua mấy người, nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem đầu rảo xuống dưới, sau đó lại lần bay trở về Lục Dung trong tay áo. Phù phù, bên tường quỳ xuống đất chi nhân đầu lâu thân thể, đồng thời rơi xuống đất, chỉ bất quá lại là lẫn nhau tách ra, tiên huyết giạt rào chảy xuôi. Giữa sân yên tĩnh, hoảng sợ, bối rối, thân thể của mọi người cũng trở nên cứng ngắc. Tuyệt đại đa số người căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là nhị tiểu thư chỉ một ngón tay, bên kia mấy người liền không có đầu, như là làm pháp thuật. Nhìn thấy người càng cảm thấy kinh khủng. Phi kiếm, trong truyền thuyết phi kiếm, bực này tốc độ sắc bén, liền xem như tiên thiên cao thủ tại trong vòng mấy trượng sợ cũng ít có nhân có thể né tránh. Mà cầu toàn lực ứng phó thập bộ nhất sát, so sánh cùng nhau, đều chậm như ốc sên. Trương trưởng lão, dưới tầm mắt rời, Trương trưởng lão đầu lâu vừa lúc mặt hướng đám người, nhìn về phía Mạc Cầu chỗ ánh mắt đần độn, sinh cơ hoàn toàn không có. Hai người tương giao mấy năm, quan hệ có thể nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Toàn bộ linh tố phái, ngoại trừ Đồng Tiểu Huyền ở ngoài cũng chỉ có Trương trưởng lão xem như hắn chi giao hảo hữu. Bây giờ tựu như vậy bỏ mình tại chỗ. Phẫn nộ sát cơ, không cam lòng, trùng trùng cảm xúc ở trong lòng khuấy động, để Mạc Cầu thân thể không bị khống chế nóng lên, run rẩy. Đôi mắt bên trong, lại là hoàn toàn tĩnh mịch giống như sâu không thấy đáy vực sâu, đè nén hết thảy, cảm xúc. Mạc Cầu rất rõ ràng, hiện nay hắn nói nhiều một câu, cũng có thể đi Trương trưởng lão theo gót. Một đám phế vật, một đám hỗn trướng, các ngôi tất cả đều đáng chết. Lục Dung vẫn tại phẫn thanh gào thét tố thủ hướng xuống nhấn một cái, hư không khí cơ quấn quanh, trống rỗng hiển hiện một cái cự thủ. Oanh, cự thủ rơi xuống đất hai vị tiên thiên chỗ, mặt đất trong nháy mắt lõm, hai người cũng bị áp miệng phun tiên huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại thủ quét ngang, càng là không biết nhiều ít nhân ngã bay ra ngoài. Nàng này nhìn như yếu đuối, một khi phát huy, đúng là kinh khủng đến tận đây, có thể so với một đầu hình người hung thú to như vậy đình viện ở trước mặt nàng, giống như thảo mộc trồng chất con rối, có thể tùy ý đùa bỡn. Dù cho tiên thiên, cũng không chịu nổi một kích. Dung, dung dung, ở sau lưng nàng, Đồng Tiểu Huyền mắt thấy phụ thân bị quật bay ra ngoài, cũng nhịn không được nữa, nhỏ giọng mở miệng. Không muốn, hô, giữa sân kình phong đột nhiên trì trệ, Lục Dung đôi mắt nhảy lên, quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Đồng Tiểu Huyền. Hừ, nàng hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía giữa sân chúng nhân. Xem ở Tiểu Huyền trên mặt mũi, hôm nay ta không muốn đại khai sát giới, bút chướng này tạm thời ghi lại. Các ngôi, nàng chỉ một ngón tay, nói, phụ trách đem đào tẩu những người kia giết sạch ví như chạy thoát nhất cái ta liền để các ngôi tới đền mạng. Rõ, rõ, mà cầu một mặt cứng ngắc thuận dòng người đi ra đình viện, bị Hứa Việt dẫn đi vào một chỗ cây hạ. Phù Ngao chẳng biết lúc nào biết được tin tức đã chạy tới chờ đợi ở đây. Ta tìm người nghe ngóng, trước đó vài ngày Lục Phủ lão thái gia chẳng biết tại sao đột nhiên thân thể khó chịu. Hắn dẫn hai người đi vài bước hạ giọng mở miệng. Tìm nhân nhập phủ trị liệu, lại bởi vì Tôn Vô Bệnh dẫn người đoạt linh tố phái chức trưởng môn, thanh danh đại chấn, cho nên đáp ứng lời mời nhập phủ. Sau đó, họ tôn tại trong dược giờ cho gì? Hắn tiếng nói chỉ trệ quay đầu mắt nhìn viện lạc nhẹ nhàng lắc đầu. Trước mắt tin tức của ta, còn không biết lão thái gia tình huống cụ thể, nhưng cái này sự tình tất nhiên chọc giận Lục Phủ. Phủ chủ hạ lệnh, Huyền Giáp hộ vệ phó thống lĩnh, mấy vị nội viện quản sự, bởi vì làm việc bất lợi bị trảm, đại kích võ sĩ sáng sớm quét ngang dược cốc đại hỏa hiện nay còn chưa diệt Tử Dương môn phó môn chủ càng là tự sát tạ tội. Toàn bộ Đông An Phủ, đều lòng người bàng hoàng, Hứa Việt sắc mặt trắng bệch chắp tay trước ngực liên tục mở miệng. Hy vọng Lục lão thái gia không có việc gì, nếu không, sợ là Lục Phủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiện tại cũng không có hảo đi đâu. Mạc Cầu thanh âm băng lãnh, phù huynh, Lục Phủ nguyện vọng chúng ta giết hết từ dược cốc đào tẩu người, ngươi có thể hay không tìm tới tung tích của bọn hắn. Cái này không có vấn đề. Phù Ngao gật đầu, sự tình nhất xuất Tử Dương môn nhân tựu điên rồi, không biết bao nhiêu người đang tìm Tôn Vô Bệnh hạ lạc. Chúng ta phù gia cũng có đường, có thể tìm tới một số người coi như giết không được Tôn Vô Bệnh cầm mấy người đầu trở về vì Mạc huynh chống đỡ công còn không có vấn đề. Làm phiền, Mạc Cầu ôm quyền chắp tay, ta cần đi trước một chuyến anh tiền nhai. Âm chưa lạc một cỗ kiềm chế thật lâu sát ý, đã là thấu thể mà xuất, để Phù Ngao cũng theo đó sững sờ tựa như lần đầu nhận biết Mạc Cầu. Anh tiền nhai, vô danh y phục trải, mặt không thay đổi Mạc Cầu đạp bước đi vào, hỏi. Chủ quán, ta đồ vật xong chưa? Mạc đại phu, chủ quán nhìn người tới, trên mặt đầu tiên là vui mừng, tự phát giác được bầu không khí không đúng, biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc. Còn thiếu một chút kết thúc công việc dùng cũng không phương sự tình, bất quá nhìn qua không quá đẹp quan. Không sao, Mạc Cầu mở miệng, đồ vật lấy ra, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, một kiện nội nạm vàng tia trường bào lấy ra ngoài, bị hắn tiện tay khoác lên người. Đến từ ngự thú tán nhân hắc bào nhiều lần tổn hại, sớm đã không phục hồi như cũ dạng, hiện nay thì đi qua trọng chế. Bên trong trộn lẫn kim tuyến ti chính là một loại kỳ nhện chỗ nôn, 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt lại cứng cỏi vô cùng. Bây giờ trường bào trọng chế, lực phòng ngự tăng nhiều, càng có một chút khinh thân, che đậy khí tức chi năng, cũng coi là một kiện kỳ vật. Bước ra cửa hàng, Phù Ngao, Hứa Việt hai người chính là sững sờ. Đi, Mạc Cầu sờ lên bên hông chuôi kiếm, tiếng nói băng lãnh. Đi giết người, cách chương.